Chàng rể chiến thần, chương 923, đồ phá nhà, gocchuyenaudio.com. Bạch Tuấn Hào cười híp mắt, Tần Y cũng không phải kẻ ngây ngô mới đi làm, biết rõ ý của anh ta, lập tức nổi giận. Anh câm miệng cho tôi. Tần Y giận dữ quát, đây là tập đoàn Nhạn Thanh, không phải nơi để anh dương oai, cút ra ngoài đi. Dứt lời, cô ta còn hô lên, bảo vệ đâu, ném anh ta ra ngoài cho tôi. Mười mấy gã bảo vệ đã bao vây Bạch Tuấn Hào từ trước, chỉ chờ câu nói này của Tần Y, nhân viên vây xem thấy thái độ của Tần Y đều rất hà giả. Bạch Tuấn Hào quả thực quá phách lối, ai cũng chướng mắt. Người đẹp, cô muốn người vô tội bị thương sao? Bạch Tuấn Hào nhìn mười mấy gã bảo vệ xông tới, không về e sợ, thậm chí còn châm chọc hỏi Tần Y, hai gã vệ sĩ cao lớn như cột điện lạnh lùng đứng sau lưng anh ta, khí thế ngập trời. Tần Y bỗng có dự cảm chẳng lành. Đối phương biết chủ tịch tập đoàn Nhạn Thanh là Dương Thanh còn có gan chỉ dẫn theo hai gã vệ sĩ, chắc chắn không đơn giản. Bịch, Bạch Tuấn Hào vừa dứt lời, hai gã vệ sĩ sau lưng bỗng dậm chân một cái. Nền đá cẩm thạch dưới chân họ lập tức rạn nứt như mạng nhện. Lúc này, xung quanh lặng ngắt như tờ, đến cả Tần Y cũng sợ ngây người. Từ khi làm phó tổng giám đốc tập đoàn Nhạn Thanh, tuy cô ta đã nhìn thấy nhiều nhưng chưa từng thấy cao thủ khủng bố như vậy ngoài Dương Thanh. Tiếp tục ủng hộ team TAM02-47.com nha, cô ta trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt sợ hãi. Ba gã bảo vệ đang định lao về phía Bạch Tuấn Hào vô thức dừng bước. Màn thể hiện vừa rồi của hai gã vệ sĩ đã dọa sợ bọn họ. Người đẹp, tôi khuyên cô nên suy nghĩ lại đề nghị lúc trước của tôi, xem có muốn theo tôi tới khách sạn tâm sự chuyện cuộc sống không? Bạch Tuấn Hào cười híp mắt nói, chồng cô còn trẻ như vậy, chắc là vẫn chưa kết hôn nhỉ? Phải rồi, tôi quên không tự giới thiệu, tôi là Bạch Tuấn Hào, đến từ vương tộc họ Bạch. Hôm nay tôi đến tập đoàn Nhạn Thanh để thu mua lại các người. Người đẹp chẳng chịu nể mặt tôi gì cả, tôi là dòng chính của vương tộc, được tôi nhìn chúng là vinh hạnh của cô đấy. Nhớ quay lại web Tê Duyện Tê Am Linh nha, Bạch Tuấn Hào bật cười nói. Chỉ cần cô khiến tôi hài lòng, biết đâu có thể gà rừng biến thành phượng hoàng, có hy vọng trở thành vương hậu tương lai. Anh im đi, Tần Y gào lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Lập tức cút ra khỏi tập đoàn Nhạn Thanh, bộ dạng hùng hổ bức người của anh ta khiến Tần Y mất khống chế. Bảo vệ đâu, mau đuổi họ ra ngoài cho tôi. Tần Y ra lệnh, hiện giờ cô ta chỉ muốn đuổi thẳng của Bạch Tuấn Hào đi, cơn giận khiến cô ta quên mất thân phận của đối phương và thực lực mạnh mẽ của vệ sĩ đối phương. Nhớ quay lại web Tê Duyện Tê Am Linh nha, mời các cậu lập tức ra khỏi đây. Tôi không đánh chủ tịch của cô nữa, chỉ cần cô chịu theo tôi đến khách sạn tâm sự một đêm, sau đó bảo chủ tịch của cô ngoan ngoãn quỳ xuống xin tôi tha thứ, tôi có thể không so đo với các người. Tần Y cắn chặt răng, cô ta biết Dương Thanh rất mạnh, nhưng đối phương là người của vương tộc còn có hai vệ sĩ khủng bố bảo vệ. Cô ta lo lắng Dương Thanh không giải quyết được phiền phức này, lòng nóng như lửa đốt. Muốn gọi Dương Thanh tới giải quyết lại sợ anh bị thương. Xảy ra chuyện gì? Trong lúc Tần Y đang lo lắng bất an, một giọng nói thô kịch bỗng vang lên. Sao hả? Tao nói mày là loại người đấy không đúng à? Tao hiểu rồi, ý mày là mày không phải người. Mã Siêu nhếch mép cười xấu xa nói. Gocchuyenaudio.com. Cách chương.